cũng không còn người biết hắn biết làm như thế nào. Muốn từ cái gì chạy bằng điện bàn chải đánh răng, Mexico ngưng ngô bánh, còn có kiểu mới nhất xí bệt các loại một đống lớn rác rưởi trong tin tức suy đoán ra Dracula bá. Tước đầu người vị trí là nhất kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Conan tới cũng không dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.